Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 941, Sát Lục Chiến Trường. Vệ Luân nhìn xem Từ Niên khiêu khích ánh mắt, trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Tại cái này Hắc Phong Thành bên trong, cho tới bây giờ không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hiện tại người thanh niên này, thế mà ỷ vào tự mình biết chút luyện khí chi pháp. Giống như này phách lối. Hừ, ta chính là Hắc Phong Thành Tam Lão một trong Vệ Lão chi tử. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Vệ Luân hừ lạnh nói. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn thấy, Từ Niên cùng những cái kia thợ rèn cũng không có quá nhiều khác nhau. Từ Niên cười. Trách không được cái này Vệ Luân lớn lối như thế. Nguyên lai là cái này Hắc Phong Thành Tam Lão một trong. Tại Hắc Phong Thành có Tam Lão. Cái này Tam Lão đều là địa tiên cấp bậc cường giả. Trong đó Từ Niên tiếp xúc Vương Lão chính là thứ nhất. Thực lực cũng là Tam Lão bên trong mạnh nhất. Trừ cái đó ra, Ngô Lão thực lực xếp hạng thứ hai. Về phần cái này Vệ Lão, thực lực lại là yếu nhất một cái. Nhưng coi như thế, hắn trong thành địa vị cũng là không hề tầm thường. Cho nên cái này Vệ Luân mới có thể lớn lối như thế. Coi như ngươi là Vệ Lão nhi tử lại như thế nào? Lão tử ngươi lợi hại, không có nghĩa là ngươi cũng lợi hại. Từ Niên cười đáp lại nói. Vệ Luân nghe vậy, lập tức giận dữ, tiếp lấy liền muốn ra tay với Từ Niên. Dừng tay, Vệ Luân, ngươi còn dám hồ nháo, ta định không buông tha ngươi. Từ đại sư chính là chúng ta Hắc Phong Thành nhân vật trọng yếu. Chính là Vương Lão tự mình đề cử ngươi. Há lại ngươi nói giết liền giết người. Cút ra ngoài cho ta. Một bên Hoắc Tiên lúc này quát. Vệ Luân gặp Hoắc Tiên nổi giận. Lúc này mới thu hồi bàn tay của mình. Hừ, tiểu tử, đừng để ta bắt được cơ hội. Nếu không ta nhất định phải ngươi đẹp mắt không thể. Vệ Luân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền quay người rời đi. Tùy thời phụng bồi, Từ Niên hướng về phía quay người rời đi Vệ Luân hô. Vệ Luân nắm đấm nắm chặt, cuối cùng phất tay áo rời đi. Thấy cảnh này, Hoắc Tiên lắc đầu, nhìn về phía Từ Niên hỏi, ngươi vì cái gì chọc giận cái này Vệ Luân? Hắn mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng dù sao cũng là Vệ Lão nhi tử. Ngươi đắc tội hắn, chỉ sợ về sau tại Hắc Phong Thành, sẽ rất khó lăn lộn. Không có việc gì, chỉ là không quen nhìn hắn thái độ phách lối thôi. Nếu như hắn thật tới tìm ta phiền phức, ta cũng không sợ. Từ Niên vừa cười vừa nói, nếu như hắn tới tìm ngươi phiền phức, ngươi liền đến tìm ta. Ta thay ngươi giải quyết. Hoắc Tiên mở miệng nói ra. Từ Niên mỉm cười, gật gật đầu. Nếu thật là cái này Vệ Luân tìm hắn để gây sự, hắn làm sao có ý tứ tìm đến một nữ nhân hỗ trợ. Tại cùng Hoắc Tiên nói vài lời về sau, Từ Niên liền rời đi Hoắc Tiên chỗ ở, trở lại luyện khí trong phường. Lập tức những cái kia thợ rèn liền cấp tốc vây quanh, từng cái hướng về Từ Niên chúc. Một phen sau náo nhiệt, Từ Niên liền bắt đầu luyện khí. Đã đáp lại thành chủ, vậy dĩ nhiên muốn làm 100 thanh cực phẩm linh khí. Có lẽ đối với người khác rất khó, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Thế là rất nhanh, Từ Niên liền đắm chìm trong luyện khí bên trong. Ngay tại Từ Niên phân thân bắt đầu luyện khí đồng thời, Từ Niên bản tôn cũng bị Hiên Viên Thanh Lăng bọn hắn theo trong đất bùn móc ra. Không sai, to lớn bạo tạc, đem hắn tổn thương không nhẹ, cuối cùng thậm chí ngất đi. Bất quá cũng may, độ kiếp thành công, hắn tu vi chính thức đạt tới thiên tượng chi cảnh. Chúc mừng bang chủ, độ kiếp thành công. Ngô Cương bọn người nhìn xem trải qua chữa thương, dần dần khôi phục lại, Từ Niên nói. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Vừa rồi nguy hiểm thật, may mắn hắn có màu đen ngọc bội. có thể hút vào hết thảy lực lượng, nếu không vẫn thật là đưa tại cái thiên kiếp này phía dưới. Lão đại, lấy ngài thực lực bây giờ, chỉ sợ độ kiếp trung kỳ đều không phải là ngài đối thủ đi. Thiết Truy kích động nói, độ kiếp trung kỳ hẳn không có vấn đề, nhưng là đụng tới độ kiếp hậu kỳ vẫn là đánh không lại. Từ Niên ngẫm lại hồi đáp, hắn bằng vào nhục thể liền có thể chống lại thiên tượng đỉnh phong. Thể nội lại có chân nguyên cùng cương khí hai loại sức mạnh. Lại thêm áo nghĩa cũng đã đại thành, đối đầu độ kiếp trung kỳ tự nhiên không có vấn đề. Kia lão đại, ngài có thể đi tham gia sát lục chiến trường tranh đoạt. Thiết Trùy vừa cười vừa nói, sát lục chiến trường tranh đoạt, đó là cái gì? Từ Niên nhìn về phía Thiết Trùy hỏi, nguyên lai lão đại không biết sát lục chiến trường. Thiết Trùy hiếu kỳ hỏi, Từ Niên lắc đầu, một bên Hiên Viên Thanh Lăng cũng là một mặt hiếu kỳ. Cái này sát lục chiến trường là Đức Nặc tinh hệ hắc ám nhất rất hỗn loạn chi địa. Phàm là tiến vào chiến trường người, đều muốn đi đế quốc đăng ký. Đế quốc sẽ cho mỗi người một cái thẻ bài. Phía trên có riêng phần mình điểm tích lũy, làm ngươi giết người khác điểm tích lũy liền sẽ tự động gia nhập vào ngươi điểm tích lũy nhãn hiệu bên trên. Cứ như vậy, ngươi thứ tự cũng liền càng cao, cho nên trên cơ bản sát lục chiến trường chính là một chỗ chân chính địa ngục. Thiết Trùy mở miệng, nói ra, vậy cái này điểm tích lũy cùng xếp hạng có làm được cái gì? Từ Niên truy vấn. Bang chủ có biết hay không áo nghĩa chi tháp? Một bên Ngô Cương xen vào nói. Từ Niên lắc đầu, trên sát lục chi tinh, có 9 tòa bảo tháp. Mỗi tòa bảo tháp phía trên cũng có 12 tầng. Mà cái này bảo tháp lấy 9 loại thuộc tính phân chia. Mỗi một tòa tháp cũng đại biểu cho một loại thuộc tính. Mà cái này 9 tòa bảo tháp bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ cường đại áo nghĩa bi văn. Nếu như có thể lĩnh hội bi văn, liền có thể càng nhanh lĩnh hội loại này thuộc tính áo nghĩa. Nghe nói ở bên trong tu luyện một ngày, có thể bù đắp được ngoại giới cảm ngộ tu hành một năm. Ngô Cương giải thích nói, Từ Niên có chút minh bạch gật gật đầu, nói đúng là những này áo nghĩa chi tháp có thể trợ giúp lĩnh hội áo nghĩa, bất quá bên trong lĩnh hội một ngày có thể chống đỡ lên một năm. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Vậy cái này áo nghĩa chi tháp, thế nhưng là một cái phi thường bảo vật quý giá. Từ Niên mở miệng nói ra. Không sai, mà cái này 9 tòa áo nghĩa chi tháp ngay tại sát lục chi tinh. Muốn đi vào áo nghĩa chi tháp tiến hành lĩnh hội, nhất định phải có được càng nhiều điểm tích lũy. Nghe nói tại áo nghĩa chi tháp tầng thứ nhất lĩnh hội một ngày liền cần 1 vạn điểm tích lũy. Triệu An mở miệng nói ra, áo nghĩa chi tháp, đây chính là tất cả Đức Nặc tinh hệ cũng muốn đi thánh địa. Làm sao nơi đó quy tắc thật sự là quá tàn khốc. Phải không ngừng dựa vào giết chóc tại kiếm lấy điểm tích lũy mới được. Như thế nói đến, cái này sát lục chi địa thật là có chút ý tứ. Từ Niên cảm khái nói, hắn đến Đức Nặc tinh hệ chính là vì trở nên đầy đủ cường đại. Hiện tại cái này sát lục chiến trường với hắn mà nói hoàn toàn là một cái phi thường tốt chỗ. Cái này sát lục chiến trường ở đâu? Từ Niên mở miệng hỏi, lão đại, người thật muốn đi? Nơi đó ngoan nhân đặc biệt nhiều, thế nhưng là phi thường hung hiểm. Thiết Trùy gặp Từ Niên thật động ý nghĩ, lúc này mở miệng nói ra. Từ Niên cười gật đầu nói, các ngươi lão đại khi nào sợ qua? Thiết Trùy nghe vậy cũng là cười lên, đúng nga, bọn hắn lão đại nhưng mà cái gì còn không sợ tồn tại. Cái này sát lục chiến trường tại Đức Nặc tinh hệ trung tâm, ta đã từng đi qua một lần, mặc dù cái ngốc nửa tháng, nhưng là bang chủ nếu như muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi. Lan đều mở miệng nói. Từ Niên hơi kinh hãi. Cái này Lan đủ thiên phú không tồi. thế nhưng lại chỉ là tại sát lục chiến trường ngốc nửa tháng. Có thể thấy được cái này sát lục chiến trường là tương đương tàn khốc. Tốt, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Tự Niên cười ha ha nói, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.